Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 475: Viễn cổ chi địa. Tại một bình nguyên cách thành mà nhàm rất xa, không gian đột nhiên có chút vặn vẹo. Sau đó thì một cái đạo thân ảnh trẻ tuổi liền xuất hiện một cách quỷ dị. Đạo thân ảnh tất nhiên chính là Lâm Động từ không gian viễn cổ bí thược đi ra. Lúc đáp xuống đất, trên người hắn có chút cổ nguyên lực hùng hậu tràn ra. Chỉ có điều lúc thấy xung quanh không có dị động thì hắn mới an tâm, âm thầm thở một hơi. Thân thể căng thẳng cũng là thả lỏng một chút. Viễn cổ bí thược này dùng để bỏ trốn quả thật không tệ. Tiểu Điêu từ trên vai Lâm Động hiện ra, nhìn xuống bình nguyên trống trải này cười nói. Lâm Động cũng cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa khẽ nói: "Tiếp theo chúng ta trực tiếp tới viễn cổ chi địa thôi. Ta nghĩ tin viễn cổ bí tàng một tháng sau mở ra, có lẽ là các vương triều cao cấp khác cũng có thể biết được. Hiện nay nói không chừng bọn chúng tới nơi rồi, chúng ta phải đi trước để quen đường." Tiểu Điêu gật đầu nhẹ nhẹ, viễn cổ bí tàng này không nhỏ, chỉ sợ toàn địa vực Tây Bắc này, chỉ cần là vương triều có chút thực lực đều là đỏ mắt xông tới kiếm một chén canh. Mà cái loại cạnh tranh này hiển nhiên là vô cùng khốc liệt. Lần tranh đoạt tại viễn cổ bí tàng này so với tranh đoạt ở Lôi Nham Cốc không thể nghi ngờ rằng cách biệt một trời một vực. Thậm chí mạnh mẽ như vương triều mà nhàm cũng không dám kiêu ngạo tại nơi đây. Bởi vì tại địa vực Tây Bắc này, mặc dù bọn hắn cũng xem như là một phương thế lực, nhưng còn lâu mới đạt đến tình trạng bá chủ. Trong khu vực rộng lớn này, đồng dạng có rất nhiều vương triều khiến cho bọn chúng cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Những đại vương triều mạnh mẽ chân chính cũng sẽ tham dự trận chiến tại viễn cổ bí tàng lần này. Bởi vậy có thể nhìn ra viễn cổ bí tàng lần này sẽ dẫn phát tới cái cuộc chiến đoạt bảo có quy mô lớn tới mức nào. Người có thể trổ hết tài năng ở trong viễn cổ bí tàng, cho dù là phóng khắp toàn bộ chiến trường viễn cổ có thể xem như là tồn tại nhất lưu, thậm chí là cực hạn, quả là cơ hội tốt. Lâm Động cười nói, ánh mắt không chút lùi bước, chất lại tràn ngập vẻ hòa nhiệt. Dù hắn chỉ là người của vương triều hạ cấp như vương triều Đại Viêm, nhưng mà hoàn toàn không có khiêm tốn như vương triều hạ cấp. Bất kể đối mặt với vương triều Thánh Quang, thậm chí là Ma Nham còn cường đại hơn thì hắn không thản nhiên, không hề sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu rõ muốn trở thành cường giả chân chính chắc chắn không thể thiếu mà luyện. Đi thôi, Lâm Động không tiếp tục trì hoãn. Bàn tay vung lên, Tiểu Viêm trong tay áo vọt ra nhanh chóng hóa thành hình thái chiến đấu. Hai cánh rộng lớn, chấn động, lập tức bay vút lên mây xanh. Mà thân hình của Lâm Động khẽ động, cũng là lập tức ngồi xếp bằng trên lưng hổ. Cào, Tiểu Viêm phát ra một cái tiếng gầm nhẹ, cho thân thể to lớn của nó hóa thành một cái tia chớp màu đỏ, bay vượt về phía chân trời xa xôi. Trong chớp mắt đã biến mất tại phía cuối chân trời. Mảnh không gian tại chiến trường viễn cổ này cực kỳ rộng lớn, chỉ tại một cái mảnh địa vực Tây Bắc, chỗ Lâm Động mà đã khổng lồ hơn trước gấp nhiều lần so với vương triều Đại Viêm rồi. Ở viễn cổ chi địa lại ở sâu trong địa vực Tây Bắc, bởi vậy cho dù là với tốc độ của Tiểu Viêm hiện nay, muốn đến được nơi đó cũng mất thời gian ít nhất là 5 ngày. Mà trong 5 ngày này, Lâm Động vẫn là một mình lên đường, đặc biệt là trong trời đêm, hiện nhiên gặp phải sự vây công của yêu triều. Mà đoạn đường này của Lâm Động cũng trải qua không ít lần vây công. Chỉ có điều yêu triều trong mắt người thường có thể nói là đại nạn, thì trong mắt Lâm Động chính là những cái viên yêu tinh hạch ẩn chứa vô số niết bàn ký nồng đậm. Hơn nữa có lớp da thôn vệ của thôn vệ tổ phù, áp chế ban đêm của chiến trường viễn cổ đối với Lâm Động mà nói chẳng phải vấn đề. Cho nên mỗi lần thấy yêu triều xuất hiện, hắn không chỉ không trốn, ngược lại cuồng nhiệt nghênh đón. Sau đó một thời gian trải qua một phen chém giết điên cuồng không biết mệt mỏi, thậm chí cả giết thì những yêu thú khát máu cũng không chịu được sự cuồng nhiệt của Lâm Động, nhào nhào bỏ chạy toán loạn. Ngắn ngủi trong 5 ngày, Lâm Động trải qua 7 lần sóng triều. Không biết là bao nhiêu yêu thú đã chết trong tay hắn và Tiểu Viêm, thu hoạch vô số yêu tinh hạch, tràn ngập một cái túi càn khôn, chỉ tính sơ sơ ra cũng e không dưới 10 vạn niết bàn đan rồi, có thể nói thu hoạch cực kỳ phong phú. Đương nhiên, trải qua sự tẩy lễ, tẩy rửa của yêu triều, Lâm Động cũng gặp phải các thành thị tiến vào bên trong. Nghe ngóng được tin tức huyết mạch thuần khiết của ba cái loại yêu hộ trong lời Tiểu Điêu, nhưng khiến cho tiếc hận đó là mấy ngày này không có kế hoạch gì thu hoạch được đặc biệt. Chỉ có điều, mặc dù không thu được tin tức về huyết mạch ba loại yêu hộ này, nhưng Lâm Động phát hiện ra mỗi lần hắn xuất hiện dường như có vài ánh mắt quỷ dị từ chỗ bí mật phóng tới. Điều này khiến cho lòng hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Mà nghi hoặc đó rất nhanh sáng tỏ, lúc hơn 10 cái tên cường giả bán bộ Niết Bản sắp đặt thiết kế mai phục hắn thất bại, Lâm Động thuận lợi từ miệng bọn hắn lấy được thông tin giải quyết nghi hoặc trong lòng. Là bị treo tưởng truy lã sao? Lâm Động tiện tay tát một cái cường giả bán bộ liếc mặt, có vẻ khiếp sợ. Trước mặt mình bay đi lầm bầm cười. Thủ bút vương triều mà nhàm không nhỏ, tặng 100 vạn niết bản đan đã bị ta cướp, không ngờ còn thêm vào 50 vạn niết bản đan. Không trách được đám người này lại không muốn sống xông lên. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, hai mắt nheo lại, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Thạch Hiên quả nhiên là khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Được rồi, ngày mai có thể tới viễn cổ chi địa rồi. Có lẽ tại viễn cổ bí tàng cũng gặp được vương triều Mai Nham, tới lúc đó thì mọi ân oán cứ giải quyết một lần. Lâm Động kiểm chế sát ý trong lòng tràn ngập, sau đó ánh mắt nhàn nhạt liếc đám người kia có ý đồ mai phục cách hắn không xa. Trong khoảng khắc thời gian huyết tại yêu triều, ánh mắt Lâm Động trở nên như đào sắc bén, cực kỳ dọa người. Những người bị ánh mắt này lướt qua đều là kinh hãi tới mức da đầu run rẩy, sau đó chật vật bỏ chạy tứ toán. Đi thôi, viễn cổ chi địa này xem như là khu vực phức tạp nhất địa vực Tây Bắc, có thể kiếm được tin tức liên quan tới huyết mạch thuần khiết của ba loại yêu hổ đó. Lâm Động phất phất tay không có ý nán lại lâu, lướt trên lưng hổ của Tiểu Viêm, một người một thú lần nữa lên đường. Vào lúc hoàng hôn ngày tiếp theo, Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng hổ, đột nhiên mở hai mắt nhìn về phía xa. Trong phạm vi ánh mắt có thể thấy sơn mạch rậm rạp cuối cùng xuất hiện điểm cuối, đó chính là một cái vùng đại địa cổ xưa cực kỳ bao la. Mặc dù bản thân chiến trường viễn cổ đã là tương đối cổ xưa, nhưng mà cái mảnh địa vực này và ký tức ở đây càng là cổ xưa hơn. Phía chân trời, viễn cổ thiên địa thỉnh thoảng có một cái đám lưu quang hiện qua, xẹt qua, hiển nhiên là những cái vương triều của tứ phương tám hướng tới đây. Liên tiếp âm thanh xé gió như muốn xóa nhỏ sự hoang vu tại mảnh đại địa này. Tiểu Viêm chấn động song rực khổng lồ của mình bay về phía mảnh đại địa cổ xưa, thân hình ở trên không trung lờ mờ có thể thấy được một vài phế tích khổng lồ xưa lưu lại. Theo lần được biết, mảng viễn cổ chi địa này lúc chiến trường viễn cổ vẫn còn hưng uy thì cũng xem như là một trong những cái vùng có danh tiếng nhất, rất nhiều tông phái cường đại đều là dựng tại nơi đây. Từ bên trong những phế tích tản lưu có thể thấy rõ điều này. Lâm Động thúc giục Tiểu Viêm từ từ hạ xuống viễn cổ chi địa. Thoạt nhìn so với tòa thành còn hùng vĩ hơn, những cái thành thị đều là do sau này mới dựng, không có không khí cổ xưa, chứ có điều quy mô thì ngược lại không nhỏ, hơn nữa còn gần với viễn cổ bí tàng, cho nên sức hấp dẫn không ít vương triều từ khắp nơi tới. Bên trong viễn cổ chi địa này cũng xem như là tương đối náo nhiệt. Bởi vì gặp phải chút phiền toái trong mấy ngày đường, cho nên Lâm Động ngược lại cũng là học khôn, kiếm một cái mũ rộng vành, sau khi đem bộ dáng của mình che đậy mới là tiến vào trong thành thị. Mà sau khi vào thành thì Lâm Động cũng không có xoay người trực tiếp về phía trao đổi thông tin trong thành. Nơi này có nhân mạch cực lớn của rất nhiều vương triều kết hợp lại. Tại những cái địa phương như vậy, chỉ cần có đủ niết bàn đàn thì người cũng có phần lớn tin tức tại đại vực Tây Bắc này. Mấy ngày lên đường, Lâm Động đối với việc trao đổi thông tin cũng xem như là quen thuộc. Sau khi đi, lập tức có một cái nam tử gầy gò tới tụm tìm nghênh đón. À, vị bằng hữu này, muốn có tin tức gì? À đây là gần đây, người đến viễn cổ chi địa đều bởi vì viễn cổ bí tàng và chủ nhân của bốn mạch viễn cổ bí thực. Bằng hữu có muốn biết không? 5.000 niết bàn đan, toàn bộ tin tức được cung cấp. Khóe mắt Lâm Động giật giật một chút, tiện tay đẩy ra 5.000 niết bàn đan, ý bảo đối phương tiếp tục. Nhìn Lâm Động sảng khoái như thế, ánh mắt của nam tử cũng là sáng rực lên, cười híp mắt nói: ba trong bốn mạch viễn cổ bí thực hiện nay bị ba đại vương triều sở hữu, vương triều U Tuyền, vương triều Hồng Hoàng và vương triều Ma Nham. Vương triều Ma Nham, Lâm Động ngẩn ra không thể tưởng tượng được, cho dù bị án nhúng tay vào thì vương triều Ma Nham vẫn giành được một mảnh viễn cổ bí thược khác, thực lực quả không yếu. Về phần viễn cổ bí thược thứ tư cũng không phải rơi trong tại vương triều nào cả, trái lại một người là vương triều hạ cấp nắm giữ. Hắc hắc, chỉ có điều đừng bởi vậy mà kinh thường, tên hắn là Lâm Động, cũng không phải là đèn cạn dầu. không chỉ đem những cường giả vương triều Ma Nham phái đuổi giết bắt gọn một mẻ, còn nhân cơ hội vơ vét trăm vạn niết bản đàn của vương triều Ma Nham. Hơn nữa cuối cùng thì Thạch Hiền đã huy động toàn bộ nhân lực vương triều Ma Nham, vẫn để cho hắn thoát đi bình yên vô sự. Bản lĩnh này quả không đơn giản. Tên nam tử mặt cười có chút đắc ý, giống như tin tức đầy đủ như vậy có lẽ chỉ có hắn biết rõ ràng. Hai mắt Lâm Động nhèo lại, tin tức tên này quả khiến cho người khác kinh ngạc. Ta tới đây là muốn tìm tung tích ba loại yêu thú. Ánh mắt của Lâm Động dưới cái chiếc mũ rộng vành đảo về phía nam tử gầy gò, cười nhạt nói: "Ồ, nói thử xem." Nam tử gầy còm thở ơ cười nói: "Ám Uyên Hổ, Hám Địa Lôi Hổ, Thiên Ma Hổ." Nghe thấy ba cái tên này, nam tử gầy gò lập tức khẽ giật mình, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lâm Động. Ba đầu yêu thú này không hề tầm thường, bình thường e rằng chỉ có tồn tại ở yêu vực trong truyền thuyết. Thật không? Lâm Động nghiến mày, giọng có chút thất vọng. Chẳng lẽ không có biện pháp giúp cho Tiểu Viêm thay đổi huyết mạch tại chiến trường viễn cổ sao? Nếu như vậy thì thời gian trùng kích niết bàn cảnh của Tiểu Viêm không biết kéo dài bao lâu. Mà đang lúc Lâm Động thất vọng định rời đi thì nam tử gầy còm chợt chần chờ một chút, sau đó khẽ nói: "Có một chút tin tức liên quan, chỉ có điều giá cả cũng không rẻ." Lúc là ánh mắt Lâm Động dưới cái chiếc mũ vành chợt dâng lên một cái tia mừng rỡ. Chương 476: Đại lực liệt địa hổ. "Chỉ cần thực sự có tin ta cần, ta tự nhiên cho người cái giá vừa ý." Ánh mắt sáng ngời của Lâm Động dưới chiếc mũ vành dần thu liếm, khẽ cười một tiếng, lời nói ngược lại không chút vội vàng. Hắn và kẻ khôn khéo này cũng từng tiếp xúc, biết rõ bọn người này thích nhất là giá giá trên trời. "Hắc hắc." Nam tử gầy còm cười nói: "Người ngay không nói chuyện quanh co, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta quả thực biết chút tin tức liên quan. Chỉ có điều tin tức này không thể tùy ý tiết lộ, nếu không thì phiền toái không nhỏ." "Nói ra đi." Lâm Động thản nhiên nói. "Ba vạn niết bản đan, đừng nói là đất. Việc này liên lụy không ít. Nếu như bọn hắn biết ta tiết lộ tin tức, e rằng mạng nhỏ của ta còn khó bảo toàn." Nam tử gầy còm nhếch miệng nói. Con mắt Lâm Động dưới chiếc mũ vành rộng hơi nhau lại, hơi chầm chừ một chút, lúc lại là mới lém một cái lút túi bản càn khôn đan ra, chậm rãi nói: "Đây là một vạn niết bản đan, nói tin tức xong ta tự phân biệt." Nam tử gầy còm vội vàng tiếp nhận, chần chừ một lát thấp giọng nói: "Tại phía tây bắc, nơi có một cái tòa thú cốc, mà trong thú cốc rất nhiều tồn tại có thể sánh với cường giả niết bàn cảnh. Nghe nói chúa tể thú cốc chính là một cái con đại lực liệt địa hổ, là một con yêu thú nhất nguyên, có thể sánh ngang cường giả nhất nguyên niết bàn." "Yêu thú nhất nguyên niết bàn?" Đồng tử Lâm Động hơi ngưng tụ lại, chợt cau mày nói: "Thứ ta tìm không phải là đại lực liệt địa hổ, người đùa ta à?" "Hắc hắc, đừng vội nóng, nghe ta nói hết." Nam tử gầy còm cười quái dị nói: "Mà theo tin tức chúng ta thu hoạch được, trong tay đại lực liệt địa hổ có một bộ thiên ma hổ cốt. Đây là con đại lực liệt hổ này may mắn đoạt được, nghe nói chuẩn bị dùng cho lần độ kiếp niết bàn thứ hai." "Thiên ma hổ cốt?" Ánh mắt Lâm Động đột nhiên sáng ngời, nhưng mà âm thanh vẫn là không dao động, khẽ nói: "Thì sao? Huynh đệ, nếu như người muốn sống tìm nơi ở thiên ma hổ, e rằng phải đợi đến yêu vực trong truyền thuyết tìm được. Ít nhất ở chiến trường viễn cổ này tuyệt không có." Nam tử nói tiếp: "Lâm Động, chỉ cần hổ cốt cũng được, trong đó chắc chắn sẽ có lực lượng huyết mạch. Lực lượng của thiên ma hổ tộc đều ngưng tụ tại cốt cách. Cốt cách mới là thứ mạnh nhất, cho nên hổ cốt này chính là tinh hoa tốt nhất." Thanh âm tiểu điêu vang lên trong lòng Lâm Động, âm thanh ngược lại có chút mùi vị mừng rỡ. Xem ra nó cũng không ngờ rằng tại chiến trường viễn cổ tìm được tin tức của ba loại yêu hổ này. Nghe thấy lời của tiểu điêu, Lâm Động mới thở phào một hơi, cũng có mừng rỡ. Nếu có thể khiến cho Tiểu Viêm nhân cơ hội này đột phá niết bàn cảnh, với hắn mà nói chắc chắn là một cái trợ lực cường đại. "Nếu như người muốn có được thiên ma cốt hổ thì có lẽ phải nhanh chóng lên đường, bởi vì trước đó đã có hai vương triều cao cấp chuẩn bị động thủ, mà tình báo bọn ta cũng phải mạo hiểm từ chỗ bọn hắn biết được, cho nên cái giá 2 vạn niết bàn đan không hề đắt." Nam tử gầy còm cười nhắc nhở. "Cái gì?" Lâm Động nhíu mày, chợt móc ra vạn niết bàn đan nữa nói: "Đây là giá cho thông tin này. Còn nữa, người hãy đem toàn bộ tin tức hai vương triều cao cấp nói toàn bộ cho ta." Nam tử gầy còm cực kỳ nhanh nhẹn đem niết bàn đan nhận lấy, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. lần này có chủ ý với Thiên Ma Hổ Cốt là Vương Triều Ma Hổ và Vương Triều Thiên Thú. Vũ kỹ Vương Triều Ma Hổ tu luyện phần lớn liên quan tới hổ. Mục đích bọn họ là Thiên Ma Hổ Cốt, hẳn là muốn dùng để tu luyện vũ kỹ cường đại. Về phần Vương Triều Thiên Thú là một vương triều đặc thù điều khiển yêu thú chiến đấu, hơn nữa có chút khó giải quyết. Mà hai đại vương triều cao cấp này đều có cường giả bước chân vào Nhất Nguyên Niết Bàn tọa trấn. Dưới trướng bọn họ còn có một cường giả Niết Bàn cảnh, còn bán bộ Niết Bàn số lượng không ít. Muốn đoạt Thiên Ma Hổ Cốt từ trong tay bọn họ chỉ e không phải chuyện đơn giản. Lời cuối cùng của Nam Tử còn hiển nhiên có chút ý tứ khuyên bảo, trong mắt hắn lâm động trước mặt thần thần bí bí. Nhưng mà lại là đơn thương độc mã, muốn chống lại hai đại vương triều các cấp thì hiển nhiên là đầu có chút vấn đề mới làm chuyện ngu xuẩn này. Hai gã Nhất Nguyên Niết Bàn, hai cường giả Niết Bàn, khuôn mặt lâm động trước dưới cái chiếc mũ rộng vành hiển nhiên xẹt qua một cái tia kinh ngạc. Thực lực hai vương triều cao cấp này so với vương triều Đại Ô gặp tại Lôi Nhắm Cốc lần trước mạnh hơn không ít. Xem ra thực lực bên trong vương triều cao cấp cũng chênh lệch rất lớn à. Đa tạ, có được tin tức Lâm Động không lưu lại nữa. Ôm quyền nói với nam tử gầy còm xong xoay người rời đi. Tên nam tử gầy còm nhìn bóng dáng lưng hắn rời đi mà lắc đầu. Mắt hắn chỉ e Lâm Động cũng là một cái tên lỗ mãng bị bảo vật nào cho mù quáng mà thôi. Ra khỏi nơi trao đổi tin tức, Lâm Động tranh thủ tiếp tục ra ngoài thành. Sau đó gọi Tiểu Viêm không chút chậm trễ lập tức xuất phát tới nơi gọi là Thú Cốc. Lâm Động lần này có thể càng phiền toái hơn là so với tại thành Ma Nham. Hai đại vương triều cao cấp đều có cường giả Nhất Nguyên Niết Bàn tọa trấn. Hơn nữa đại lực liệt hổ cũng không phải loại lương thiện, không ngờ lại có thể vượt qua Niết Bàn kiếp. Có lẽ linh trí không yếu, muốn từ trong bọn chúng giành được Thiên Ma Hổ Cốt không phải dễ dàng. Tiểu Điêu lúc này cũng xuất hiện khẽ nói, khó khăn lắm mới có tin tức liên quan tới Thiên Ma Hổ. Nếu như bỏ qua lần này không biết phải đợi đến khi nào. Hai đại vương triều cao cấp dù có phiền toái nhưng dù sao chúng ta ở trong tối, bọn hắn vẫn phải dùng cùng với đại lực liệt hổ tranh đấu. Nếu như nắm bắt được cơ hội thì cũng không phải là không thể thành công. Lâm Động cười nói, hắn tự nhiên biết rõ mức độ phiền toái của lần này nhưng cũng không có biện pháp. Thật vất vả mới có được tin tức liên quan tới Thiên Ma Hổ Cốt, cũng không thể cứ như vậy mà buông tha được. Thấy Lâm Động kiên trì như vậy, Tiểu Điêu cũng là khẽ gật đầu, vỗ vỗ đôi cánh của Tiểu Viêm đang bay rồi nói, con hổ ngốc này theo người cũng không thiệt. Trước điều ta nghĩ sau này người sẽ cảm thấy những gì mình đối xử tốt với nó đều là vô cùng đáng giá. Yêu thú có thể chất biến dị vốn là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, không chừng sau này con hổ thoạt nhìn đần đần này có thể trở thành một cái cự phách uy chấn thiên địa trong giới yêu thú cũng nên. Ta bây giờ cũng cảm thấy đáng giá, Lâm Động mỉm cười nhẹ nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Mà lúc Lâm Động nhắm mắt lại cũng không thấy trong đôi mắt ẩn chứa uy nghiêm chấp động của Tiểu Viêm đang vẩy cánh trở nên đỏ hồng, đôi cánh hồng khổng lồ vỗ anh càng mạnh hơn. Tiểu Điêu liếc nhìn Tiểu Viêm mẫn cảm, như nó tất nhiên nhìn ra dao động rất nhỏ trong không khí, móng vuốt khẽ mở, thân hình vừa động đã biến mất. Vị trí Thú Cốc cách nơi của đám Lâm Động một cái khoảng cách khá xa. Chiếc điều với tốc độ bay của Tiểu Viêm ước chừng 2 giờ sau thì Lâm Động đã cảm thấy tiếng gió giảm bớt, hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra. Lập tức một cái tòa rừng rậm nguyên thủy cực kỳ bao la xuất hiện trong tầm mắt quán. Trong cái mảnh rừng rậm rạp đứng sừng sững tản ra mùi vị cổ xưa và tang thương, có lẽ là tồn tại rất lâu rồi. Nơi này chính là Sơn Mạch Thú Cốc. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, vừa muốn ra lệnh cho Tiểu Viêm đáp xuống thì tại bầu trời xa xăm đột nhiên phóng đến mấy cái hồng mang, cuối cùng hóa thành vài thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Vị bằng hữu kia, vương triều Ma Hổ chúng ta và vương triều Thiên Thú đã phong tỏa nơi này, xin hãy đi đường vòng. Bốn người xuất hiện tản mát ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên đã đến bán bộ Niết Bàn. Ánh mắt của bọn hắn có chút cảnh giác nhìn chăm chăm Lâm Động, chắp tay nói, quấy dây rồi. Lâm Động cười nhạt một tiếng không tỏ thái độ gì, vỗ Tiểu Viêm bay đường vòng. Mà bốn người thấy hắn dứt khoát như vậy cũng có chút sửng sốt, chợt cười cười, có lẽ cho rằng Lâm Động kiêng kỵ thanh danh hai vương triều cao cấp bọn họ. Thế là cả đám quay về phía sâu trong sơn mạch. Mà lúc bọn hắn quay người lại không phát hiện ra một đạo thân ảnh quỷ mị như đang không nhanh không chậm theo sát phía sau bọn họ. Thân hình Lâm Động phiêu hốt trong rừng rậm nguyên thủy. Trong khu rừng này vô số cây đại thụ cao chọc trời, bóng cây tản ra đem cái ánh mặt trời che khuất, khiến cho khu rừng rậm hơi có chút âm u. Bốn đạo thân ảnh không ngừng bay vút về phía trước, đồng thời có một ít dược phấn từ trong tay bọn hắn rơi vãi ra. Là dược phấn trục xuất yêu thú sao? Lâm Động ngửi thoáng qua cái mùi dược phấn, mùi vị cay cay lập tức lan tràn khắp mũi, khiến lông mày nhảy dựng. Không trách được bọn người kia lại có thể thuận lợi ra vào, thì ra là có thủ đoạn đặc thù. Lâm Động trên đường đi yên lặng, không một tiếng động, theo sát bốn người. Cứ như vậy khoảng chừng 10 phút, rừng rậm âm u rốt cuộc cũng xuất hiện ở điểm cuối. Một cái tòa sơn cốc khổng lồ liền xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Trên vách núi của sơn cốc mơ hồ có thể thấy được một vài thân ảnh. Xem ra hai cái đại vương triều cao cấp đã bắt đầu động thủ với đại lực liệt hổ rồi. Thân hình Lâm Động lóe lên, một lúc lâu sau liền ẩn nấp tại vách núi một cách quỷ dị. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc. Sơn cốc này cực lớn, bên trong không ít yêu thú. Chỉ có điều những yêu thú này đều nằm rạp xuống, dường như không phải là bị chém chết, mà là bị thả sực vật gây hôn mê thì đúng hơn. Mà đúng lúc này, tại trên đỉnh núi, hai cái đạo thân ảnh lướt xuống. Nhìn hai đạo thân ảnh này, đồng tử Lâm Động hơi co rụt lại. Từ bát động tản ra trong cơ thể hai người này, có lẽ là cường giả nhất nguyên niết bản của hai cái vương triều cao cấp. Đại lực liệt địa hổ, xuất hiện đi, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Hai người vừa hiện thân liền cười nhạt nhạt nói. Ánh mắt Lâm Động theo hướng nhìn bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy tại sâu trong sơn cốc có một cái sơn động thật nhỏ. Trong mơ hồ mặt đất thoáng rung động, sau đó một cái bóng dáng cao lớn vài trượng ẩn chứa cái áp lực kinh người, bước chân cực kỳ chậm rãi từ bên trong đi ra. Đại lực liệt địa hổ nhìn thân ảnh khổng lồ đi ra, Lâm Động cũng nhẹ nhàng phun ra một cái đạo bạch khí, khẽ thì thào nói. Chương 477 kịch đấu. Trong sân động u ám, thân ảnh cường tráng dần đi ra, cuối cùng xuất hiện dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, bầu không khí trong cốc phảng phất như cũng ngưng đọng lại, một cái loại khí tức hùng lệ từ trong không khí truyền ra. Đồng tử Lâm Động hơi co lại, chăm chăm nhìn đạo thân ảnh khổng lồ kia. Đó là một cái thân ảnh cao đến mấy trượng, thoạt nhìn giống như một người khổng lồ, bên trên thân thể là đám lông đen giống như gai sắt. Mà càng khiến người ta cảm thấy kinh dị đó chính là đạo thân ảnh đó không phải là nhân loại, mà là một con hổ khổng lồ. Răng nanh sắc bén màu trắng hiện ra tơ máu khiến lòng người lạnh ngắt. Mắt hổ hơi đỏ, tràn ngập mùi vị thù dã và khát máu. Đây cũng không phải loại yêu thú bình thường, là đại lực liệt địa hổ. Hiện nhiên phần lớn bộ phận đã thoát khỏi thú thể. Nếu như lại vượt qua niết bàn kiếp lần 2, có thể hoàn toàn thoát khỏi hình thú. Đại lực liệt địa hổ từ trong sơn động đi ra ngoài, khí tức hung lệ giống như là thực chất ngừng tụ quanh thân thể, sắc bén giống như lưỡi dao. Lúc đại lực liệt địa hổ xuất hiện, sắc mặt đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp cũng là có chút thay đổi, ánh mắt có chút sợ hãi. Trên thân kẻ trước mặt tán phát ra cái uy áp khổng lồ cuồng bạo, khiến cho hấp bọn chúng có chút khó khăn. Bất kể các người tới nơi này mục đích gì, lập tức cút khỏi thú cốc. Ánh mắt đại vực liệt địa hổ tràn ngập hung bạo, nhìn chằm chằm đội ngũ hai đại vương triều cao cấp, tiếng gào trầm thấp giống như là sấm sét vang vọng khắp sơn cốc. Âm thanh chói tai khiến cho một vài người thực lực không đủ cảm thấy mà nghĩ đau đớn đến kịch liệt. Không ngờ có thể nói được tiếng người, không hổ là yêu thú vượt qua niết bàn kiếp. Lâm Động thấy vậy lòng cũng là thầm tán thưởng. Ngoại trừ tiểu điêu ra, đây là lần thứ hai thấy được yêu thú có thể nói tiếng người. Hả, chỉ là một con súc sinh mà thôi, không ngờ kiêu ngạo như vậy. Thực cho rằng vượt qua một lần niết bàn kiếp có thể là vô địch sao? Ta biết rõ trong tay người có thiên ma hổ cốt. Nếu như người chủ động giao ra đây thì có lẽ người vẫn có thể tiếp tục làm đại vương nơi này. Nói chuyện là một cái nam tử mặc áo xám, trên mặt người này có vằn hổ. Hắn thả lỏng hai tay sau lưng, thần sắc cũng không thay đổi chút nào vì uy áp của đại lực liệt hổ. Người này hẳn là thủ lĩnh của vương triều ma hổ, đăng hổ. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, căn cứ vào tin tức hắn biết được thì đây chính là cường giả nhất nguyên niết bàn của vương triều ma hổ, cũng chính là người mới mở miệng muốn thiên ma hổ cốt của bốn vương. Ánh mắt đại lực liệt hổ đột nhiên phát lạnh, bàn tay to lớn cứng rắn chụp lấy tảng đá lớn, sau đó hung hăng ném về phía đằng hổ. Âm thanh xé gió phát ra cực kỳ sắc bén. Hừ, thấy đại lực liệt địa hổ nói động thủ liền động thủ, đằng hổ cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nguyên lực hùng hậu như kình phong tuôn ra dữ dội, đem cái cự thạch kia chấn thành bụi phấn bay đầy trời. Súc sinh thì vẫn là súc sinh, không nghe hiểu tiếng người, đã vậy thì cứ đem người giải quyết, vừa vặn bằng hữu của ta rất hứng thú với ngươi, nếu như có thể tuần hóa được thì quá tốt rồi. Trong mắt đằng hổ cũng lóe lên hàn ý dày đặc, chợt hắn nghiêng đầu nhìn nam tử đang mặc thú y, khẽ cười nói: Trần Mặc huynh, chúng ta đồng thời xuất thủ đem con súc sinh này giải quyết có được không? Hắc hắc, ta còn chưa bao giờ từng cùng các loại yêu thú đẳng cấp này giao thủ. Bất quá chúng ta giao ước rồi, người có thiên ma hổ cốt, ta được đại lực liệt địa hổ. Nam tử mặc tú y nhìn chăm chăm vào đại lực liệt địa hổ, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Khí tức của hắn không tệ, ngang ngửa với đăng hổ. Hiển nhiên hắn là thủ lĩnh vương triều thiên thú, cũng là một người cường giả nhất nguyên niết bàn. Theo như ý của ngươi, đăng hổ cười một tiếng, thân hình chợt đột nhiên bước ra. Cùng lúc đó, từng cỗ nguyên lực cường đại bành trướng ra. Loại nguyên lực uy áp mạnh mẽ này ngay lập tức bao phủ cả sơn cốc, cùng cường đại với đại lực liệt địa hổ. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Trần Mặc cũng là tràn ra nguyên lực mạnh mẽ không hề thua kém đăng hổ. Ngay lập tức cả tòa sơn cốc bị uy áp của hai người một thú bao phủ. Dưới loại uy áp này, đội ngũ của hai đại vương triều trong sơn cốc, ngoài trừ hai gác cường giả niết bàn cảnh xa, hầu như toàn bộ đều cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Vù, nguyên lực cuồng bạo tràn ngập trong sơn cốc. Một loáng sau, ánh mắt đăng hổ và Trần Mặc bỗng nhiên phát lạnh, thân hình đột nhiên lao đi. Thiên hổ vệ không, đăng hổ thân ở trên không trung, nguyên lực mênh mông ngưng tụ thành một cái con cự hổ nguyên lực, mặt ngửa lên trời gào thét, mơ hồ tràn ngập một cái loại uy vũ. Khốn thuẫn, ấn pháp trong tay Trần Mặc thay đổi, chợt hóa thành một cái đạo quang ấn cực lớn bắn ra, trong chớp mắt xuất hiện trong không trung đại vực liệt địa hổ. Vô số ánh sáng dày đặc phủ xuống, giống như là một cái màn ánh sáng đem thân hình của nó phong tỏa. Hai người ra tay đã thể hiện vô cùng ăn ý, một người thì tấn công, một người thì vây khốn, phối hợp quả thật không tệ. Cự hổ nguyên lực mang theo một cái cỗ quyền ý bá đạo sắc bén tới cực điểm, giống như là thiểm điện bắn tới, sau đó lện lên người đại lực liệt địa hổ. Một cái tiếng nổ trầm thấp chuyển khắp sơn cốc, thân hình cường tráng của đại lực liệt địa hổ cũng bị chấn động đến nỗi phải lùi hơn 10 bước. Mỗi một lần bàn chân dẫm xuống đất thì đều khiến cho sơn cốc run rẩy kịch liệt. Gào, đối mặt với công kích của hai người đăng hổ, đại lực liệt địa hổ hiển nhiên cũng là bạo lộ. Đôi mắt hổ khát máu trở lên đỏ rực, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Năng lượng huyết sắc đột nhiên từ bên trong cơ thể tràn ra. Đùng, bàn chân đại lực liệt địa hổ hùng hăng đạp trên mặt đất. Thân thể của nó chợt trực tiếp hóa thành một cái tia chớp xé rách không khí. Lóa cái đã xuất hiện trước mặt đăng hổ, lệnh ra một quyền mà hổ giống vũ kỹ, thành thế cực kỳ cường hãn. Mà hổ quyền, trong mắt đăng hổ cũng là lóe lên tinh quang, quyền pháp vũ động biến ảo thành một cái con mãnh hổ tà dị, nắm quyền cùng hóa thành hình dáng mãnh hổ, cùng với đại lực liệt địa hổ lấy cứng chọi cứng. Âm thanh trầm muộn phát ra vang vọng khắp sơn cốc, thân hình đăng hổ bị đánh bật bay ngược lùi về phía sau. Mặc dù là cường giả nhất nguyên niết bàn, nhưng nếu quả thực muốn lấy cứng chọi cứng thì hắn hiển nhiên không phải đối thủ của đại lực liệt địa hổ. Loại yêu thú này chỉ cần có linh trí thì sẽ lợi dụng thân thể cường đại trời sinh, cường giả nhân loại cùng cấp khó có thể đối kháng được. Trước điều dù bị đánh bay nhưng mà đằng hổ cũng tương đối hùng độc, lập tức trở lại cùng với đại lực liệt địa hổ dây dưa một chỗ. Nhất thời tại bên trong sơn cốc, cự thạch bạo liệt, từng đạo kình phong ba động cuồng bạo tràn ra, thành thế cực kỳ khủng khiếp khiến cho người khác nhìn mà kinh hãi. Mà lúc đằng hổ và đại lực liệt địa hổ dây dưa thì Trần Mặc cũng là lướt giữa không trung, trong miệng phát ra tiếng huýt sáo. Lập tức cường giả vương triều thiên thú ở xung quanh cốc đồng loạt ra tay, từng đạo quang trụ nguyên lực tràn ra ngưng tụ tại trên thân thể của Trần Mặc, thoạt nhìn rất giống như chuẩn bị làm gì đó. Hai mắt lập động nhau lại nhìn cái chiến đấu láo nhiệt trong sơn cốc, ánh mắt cái lướt qua sơn động một cái chút, hơi chậm ngâm nhưng cũng không nhúc nhích. Hai người một thú trong sơn cốc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dù là đang một mực chiến đấu thế nhưng tinh thần của bọn hắn đều là tập trung về phía sơn động. Nếu như Lâm Động vừa xuất hiện chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện, tới lúc đó thì không chừng những người đó sẽ đồng loạt ra tay với hắn. Mặc dù huyết linh khôi hiện nay đã đạt đến linh khôi nhất cấp, nhưng hiện nhiên còn chưa đủ khả năng chống lại ba gã cường giả nhất nguyên niết bàn, cho nên mặc dù thấy tình huống như vậy vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm, mà lúc ý nghĩ trong đầu Lâm Động xoay chuyển thì chiến đấu trong sơn cốc trở nên bắt đầu kịch liệt. Chỉ có điều vòng chiến này hiện nhiên là đại lực liệt địa hổ chiếm thượng phong, đơn đả độc đấu thì nó căn bản không sợ bất cứ cường giả nhất nguyên niết bàn nào. Chứ điều rất hiển nhiên đám đăng hổ cũng không thể đấu lại đại lực liệt địa hổ. Thân hình đăng hổ lần nữa bị đánh bay, cố nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, trong mắt có chút ngưng trọng. Vũ kỹ vương triều ma hổ bọn hắn từ trước tới nay cường mãnh bá đạo, nhưng đối mặt với đại lực liệt địa hổ trước mặt, cho dù bọn hắn cũng cảm thấy là cực kỳ khó khăn. Trong lúc bay ngược về sau, ánh mắt đăng hổ nhìn về phía giữa không trung, thấy Trầm Mặc đang đứng yên không nhúc nhích thì liền quát: Trần Mặc huynh còn không ra tay. Giữa không trung toàn thân Trần Mặc bao phủ cường quang kỳ dị, bỗng cười to, sau đó ấn pháp biến đổi, hét lớn một tiếng: "Vực yêu tắc!" Ầm ầm. Theo tiếng quát của Trần Mặc vừa dứt, thấy một cái thanh âm trong trẻo vang lên, vô số đạo nguyên lực ngưng tụ thành xiềng xích đột nhiên rơi xuống. Xiềng xích có các gai nhọn cực kỳ sắc bén, xẹt qua không trung, cuối cùng hung hăng cắm vào thân thể của đại lực liệt địa hổ. Sau đó từng đạo phù quang theo đó mà tràn đến thân thể đại lực liệt địa hổ. Lúc này huyết quang trên thân thể nó cũng dần trở nên nhạt xuống. Hắc hắc, vương triều thiên thú quả nhiên à, chuyên đối phó với những loại yêu thú này. Lúc này ta xem người làm được gì. Nhìn huyết quang trên người đại lực liệt địa hổ nhanh chóng suy yếu, đang hổ nhịn không được cười lớn: "Nhân loại đáng hận!" Đại lực liệt địa hổ điên cuồng giãy giụa muốn đem xiềng xích trong cơ thể rút ra, nhưng những xiềng xích này dường như ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ quái dị. Đối với lực lượng trong cơ thể hắn giống như là có hiệu quả áp chế. Đang hổ lao tới nắm quyền siết chặt, nguyên lực cường đại nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trường thương nguyên lực, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Gào! Dường như nhận thấy sát ý của đang hổ, đại lực liệt địa hổ tức giận gầm lên, huyết quang không ngừng tuôn tràn, thế nhưng là bị xiềng xích gắt gao giữ chặt. "Ta có thể giúp người thoát khỏi phiền toái trước mắt, chỉ có điều người phải trả một cái giá khá đắt, có nguyện ý hay không?" Mà lúc huyết quang trong mắt đại lực liệt địa hổ càng lúc càng đậm, thì một đạo âm thanh cực nhỏ lặng lẽ truyền trong tai hắn. Đại lực liệt địa hổ đang giãy giụa đột nhiên sửng sốt một chút, đôi mắt hổ giống như thiểm điện lập tức đảo qua sơn cốc, ánh mắt lóe lên đột nhiên hung hăng gật đầu một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.